Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Ngọc Hải Sơn truyền thuyết. Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, thực bình thản, tưởng ra tòa nhà lớn liền kiến trúc ở đỉnh núi phía trên. Bất quá cũng không có chiếm cứ Ngọc Hải Sơn toàn bộ. Rốt cuộc này tòa Ngọc Hải Sơn phi thường đại, tưởng ra tòa nhà kỳ thật chỉ chiếm cứ đỉnh núi 1/4 mà thôi. Mặt khác địa phương, hiện giờ đều là đất trống. Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm từ tòa nhà cửa sau ra tới. Trên đỉnh núi một mảnh cỏ xanh mơn mởn, rất là nguyên sinh thái. Nơi này lớn như vậy, vì cái gì không có kiến tân tòa nhà? Ninh Hoan Tâm nhìn đến trước mắt bình thản rộng lớn đỉnh núi, nhịn không được hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành cười cười, đột nhiên chỉ trước mắt một mảnh mặt cỏ, nhẹ ngữ nói: Hoan Tâm, ngươi biết nơi này vì cái gì kêu Ngọc Hải Sơn sao? Không biết. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, nàng cũng là tới Yến Kinh lúc sau mới biết được Yến Kinh có như vậy một cái phú hào nhân vật nổi tiếng tụ tập địa phương. Đến nỗi nơi này vì cái gì kêu Ngọc Hải Sơn, nàng như thế nào sẽ biết đâu. Ngọc Hải Sơn là Yến Kinh tối cao đẹp nhất sơn, đồng thời nơi này cũng có một cái phi thường mỹ lệ truyền thuyết. Nghe đồn đã từng có cái kêu Ngọc Nhi cô nương cùng một cái kêu Biển Rộng Nam tử yêu nhau. Bất quá hai người gia tộc là tử địch, hai người tình yêu là không bị chúc phúc. Sau lại vì chính mình tình yêu cùng hạnh phúc, hai người quyết định rời đi gia tộc. Nhưng là liền ở hai người ước hẹn cùng nhau rời đi cái kia buổi tối, lại bị hai cái gia tộc người phát hiện. Bọn họ bị hai cái gia tộc liên hợp đuổi giết. Nói tới đây, Tưởng Lệ Hành đột nhiên rũ xuống con ngươi, ôn nhu phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh Hoan Tâm còn đang nghe chuyện xưa, cũng không có chú ý tới Tưởng Lệ Hành thần sắc biến hóa sau lại đâu. Thấy Tưởng Lệ Hành đột nhiên ngừng lại, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành, truy vấn một câu: hai người cùng đường, bị đuổi tới một ngọn núi thượng, sau lại hai người liền ở cái kia núi hoang thượng ở xuống dưới. Dưới chân núi tộc nhân vẫn luôn vây quanh ở nơi đó, không có người tin tưởng bọn họ có thể ở kia tòa núi hoang thượng sinh tồn cả đời. Bởi vì hai người đều là đại gia tộc sinh ra thiếu gia tiểu thư, căn bản không biết nhân gian khó khăn. Nói tới đây, Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên cười cười, chính là những người đó không nghĩ tới, này một đôi tuổi trẻ người yêu, liền ở cái này núi hoang thượng sinh sống cả đời. Tự cấp tự túc, cơm no áo ấm, còn sinh sản hậu đại, nhi nữ vòng đầu gối. Thẳng đến vài thập niên sau, hai cái gia tộc ân oán dần dần hóa giải. Những cái đó năm đó canh giữ ở dưới chân núi các tộc nhân thế nhưng cũng ở dưới chân núi ân gia. Thậm chí hai cái gia tộc bắt đầu thông hôn. Sau lại, hai cái gia tộc biến thành một đại gia tộc. Ngọc Nhi cùng Biển Rộng liền thành tân gia tộc thủ lĩnh. Mà kia tòa núi hoang thành tân gia tộc căn cứ địa. Sau lại gia tộc người liền đem kia tòa sơn gọi là Ngọc Hải Sơn. Đây là Ngọc Hải Sơn lai lịch. Một đoạn tình yêu, một đôi người yêu chấp nhất, thành tựu hai cái gia tộc, thành tựu một đoạn truyền kỳ. Kết cục thật tốt. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngọt ngào cười. Ta thích câu chuyện này, thích ngọn núi này. Không nghĩ tới ngọn núi này trước kia còn có như vậy mỹ truyền thuyết. Đáng tiếc, hiện tại ngọn núi này thành các phú hào nơi tụ tập. Người thường liền tiến vào đều không có tư cách. Thế sự biến thiên, Thương Hải tăng điền. Nghe được Ninh Hoan Tâm cảm thán, Tưởng Lệ Hành mỉm cười, từ sau lưng ôm lấy nàng eo thon. Truyền thuyết cùng truyền kỳ trước nay đều là bị người viết. Có lẽ về sau, này tòa Ngọc Hà Hải Sơn còn sẽ xuất hiện tân truyền kỳ đâu. Hoan Tâm, nếu ngươi cùng ta chính là chuyện xưa nhân vật chính, ngươi nói chúng ta kết cục sẽ thế nào? Tưởng Lệ Hành dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai, nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Gia tộc chúng ta cũng không phải đối lập a, liền tính thật là đối lập cũng không sợ, bởi vì ngươi là Tưởng Lệ Hành, ta là Ninh Hoan Tâm Money. Hết chương.